cô bạn đã đi nước ngoài hơn được 4 năm. Thưa thớt câu chào, thưa thớt nói cười cùng ngàn ấy năm. Ngày ai chóc gần xa gần khu phố người Hoa, chạy theo tiếng người ta vừa khi nước vừa pha kêu ra khỏi. Những cuối tuần đêm bạn tôi cũng làm thêm, tìm nêu khách tựa nêm, thật khuya mới dần êm bước đi về. They are chasing American dream, they are chasing American dream, they are chasing American dream, 'cause they are chasing American dream. Làm cho em chơi với nghi người về miền nhiệt đới, nơi ba má đợi, nơi người thương em đợi, và những điều thật tuyệt vời trong thâm tâm em nghĩ tới. Nước mắt em lâu kiều bảo em bao ban nhau, cô ở đây lâu vì hạnh phúc đến mai sau. Rồi em sẽ hết sầu, nhà em sẽ có lầu, cùng một tương lai dài lâu. They are chasing American dream, they are chasing chasing American dream, 'cause they are chasing American dream. They are chasing American dream, they are chasing American dream, they are chasing American dream, 'cause they are chasing American dream. Xuân sang, cầu mong trời mau sáng.